Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, luận bàn. Luận bàn, Lâm Hiên cho rằng tìm hắn có chuyện gì? Nguyên lai là nghị yếu cùng bản thân luận bàn thoáng cái. Loại tình huống này ngược lại là tất cả địa phương đều có. Cho nên nhưng thật ra không lạ thường. Huyền nhất là hắn như vậy làm náo động. Khẳng định sẽ có người tới khiêu chiến. Đều muốn với hắn tỉ thí một chút. Là, chúng ta rất nhiều đồng môn cũng so tài với ngươi thoáng cái. Đồng thời trao đổi một chút cảm tình. Làm quen một chút. Chính cương thiên thần nhiệt tình không thôi. Chính là muốn đem Lâm Hiên lôi đi tỉ thí. Được, vừa lúc ta cũng muốn gặp các vị đồng môn sư huynh. Lâm Hiên cười. Điểm ấy tránh hợp ý hắn. Có khả năng cùng tại đây thiên tài tỉ thí một chút. Chuyện này với hắn đồng dạng có không nhỏ trợ giúp. Vân Long sư đệ, xin theo ta trước đi cương quyết điện đi. Chính cương thiên thần cao hứng cười. Xoay người đồng thời trong mắt xẹt qua một cười trộm. Như là thực hiện được vậy. Sau đó Lâm Hiên đi theo cái này chính cương thiên thần bay đi cương quyết điện. Cương quyết điện chính là sân tỉ thí. Rất nhiều đồng môn luận bàn cũng là tới nơi này luận bàn. Địa phương còn lại giống nhau cũng không thể tùy ý luận bàn. Đồng thời ở chỗ này luận bàn là an toàn nhất. Có nội quy củ ở chỗ này là không thể lẫn nhau hạ sát thủ. Càng không thể ở dưới nặng tay. Vì người trọng phạt, rất nhanh bọn họ sẽ đến cương quyết trong điện. Bước vào gió này đi điện lúc, đập vào mi mắt liền không phải ít đồng môn sư huynh ở chỗ này luận bàn. Lẫn nhau dùng lực lượng tinh thần công kích tới. Sức mạnh cường hãn cũng lẫn nhau đánh thẳng vào. Sân bãi cũng phát ra vang ầm ầm tiếng. Mỗi người cũng đạt đến không thấp cảnh giới. Không hổ là thiên tài bối xuất tâm thần cung. Thiên tài thật sự là không ít. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Ban đầu gia nhập vào tinh hà thần cung liền cực kỳ nghiêm ngặt. Có thể thành công gia nhập vào. Đều không phải là hời hợt hạng người. Cho nên đều là không thể rất sơ sẩy. Hắn mới vừa đi vào, liền hấp dẫn không ít người chú ý. Rất nhiều đồng môn sư huynh đều lộ ra bỡn cợt nụ cười đến. Như là thấy cái gì con mồi đi vào. Vân Long thiên thần, lúc này sau phù mộng thiên thần từ phía sau vội vàng đuổi theo. Vừa mới rơi xuống liền mở miệng khuyến nói ra. Người không yếu theo chân bọn họ luận bàn. Bọn họ hoàn toàn chính là tại hại chúng ta a. Trước ta liền bị bọn họ cho hãm hại. Nói là luận bàn, không nghĩ tới cố ý đè ép tu vi, để cho ta cũng nhìn không ra, lập tức liền thua. Lâm Hiên trong mắt hơi híp, nhìn cái này chính cương thiên thần không nói gì. Phù mộng sư muội, luận bàn có thắng thua, nếu cũng giành thắng lợi nói, vậy thua nhất phương có ai đến gánh chịu? Chính cương thiên thần cau mày, cảm thấy có chút không vui. Tì nóng như vậy, nhưng như vậy đè ép tu vi. Cho ta xem không ra đến. Chẳng khác nào lừa gạt a. Để cho ta thua không ít bảo vật. Thật sự là quá ác. Phù mộng thiên thần vẻ mặt phẫn hận. Chủ yếu vẫn bị lừa dối mới là trọng điểm. Đây là nói trước cho các ngươi một ít khảo nghiệm. Ở bên ngoài nói. Người khác sẽ đem toàn bộ thực lực bại lộ cho ngươi. Chính cương thiên thần giáo dục nói. Yếu là mình lợi hại nói. Còn sẽ để ý những chi tiết này. Cái này, chính cương thiên thần nói còn có chút đạo lý. Nhưng bọn hắn nhưng là đồng môn. Làm như vậy thật tốt. Không cần nói nhiều. Luận bàn đạo lý này ta đều hiểu. Nếu thua nói, ta chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Lâm Hiên cười nói. Bây giờ có thể bắt đầu sao? Phù mộng thiên thần trong lòng quính lên. Chính là lo lắng Lâm Hiên bị lừa. Ban đầu đối thủ là một thiên thần hậu kỳ sư huynh. Thoạt nhìn là mạnh như vậy, ai biết lúc chiến đấu lộ ra giận tức, cũng là đạt đến thần tôn. Đây quả thực là tử hội bẫy chết người. Được rồi, lúc này sảng khoái, chính cương thiên thần mang của bọn hắn đi về phía trước. Vừa mới đi không bao xa, Nam Hồng thiên thần liền ngăn tại trước mặt bọn họ, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lâm Hiên. Vân Long thiên thần, tả yếu so tài với ngươi một phen. Nam Hồng thiên thần không cam lòng, vẫn không cách nào quên chuyện khi trước. Hắn đã nghĩ chứng minh một tí bản thân không thể so với ngươi Lâm Hiên kém. trước linh hồn trùng kích tỷ thí. Những thứ này cục hạn tính tương đối đại, là không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Chân chính chiến đấu có rất nhiều nhân tố, cho nên chiến đấu mới là công bình nhất. Huống hồ Nam Hồng Thiên Thần tu vi, ban đầu liền bị Lâm Hiên yếu mạnh hơn một chút, đạt đến Thiên Thần hậu kỳ tu vi. Nam Hồng sư đệ, người đồng dạng là mới tới, nghĩ muốn cắt tha nói, sau này hãy nói, hiện tại trước cùng các vị sư huynh luận bàn thoáng cái, truyền thụ ở dưới kinh nghiệm mới được. Chính Cương Thiên Thần cười hắc hắc, cũng không muốn để cho Lâm Hiên cùng Nam Hồng Thiên Thần luận bàn, để cho bọn họ tới một trận đi. Lúc này sau bên cạnh một vị cổ hành giả đi tới, biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, không cười nói bừa bãi, Lôi Hoàng sư huynh, như vậy thật có khả năng. Chính Cương Thiên Thần bỗng nhiên dừng lại, phải nói cái này không quá phù hợp quy củ, từ trước đến nay đều là lão một đời các sư huynh xuất thủ áp đè một cái mới tới đệ tử kiêu ngạo, biết nói sơn ngoại hữu sơn, nhất là Lâm Hiên loại này phá kỷ lục, lại tại tâm thần ngọc bi trên có khắc tự, khẳng định nhiều người hơn nghĩ áp đè một cái hắn. Dù cho sau này Lâm Hiên vượt lên trước bọn họ, ít nhất bây giờ có thể thắng Lâm Hiên một lần. Lôi Hoàng sư huynh cũng nói như vậy, liền để cho bọn họ tới trước đi, chúng ta không nóng nảy. Nhìn một cái những người mới lẫn nhau ở giữa luận bàn, một người cường giả đi tới, thân ở trên tăng trưởng một mảnh lông tơ, nhưng thoạt nhìn cũng không phải mềm mại này chủng loại hình, mà là mỗi cái cũng rất cứng. Chính Cương Thiên Thần thấy hắn lúc cau mày chính là giãn ra, bất đắc dĩ nói, nếu Sarutobi sư huynh đều nói, vậy hãy để cho các ngươi luận bàn một chút đi. Hai người sư huynh cũng nói như vậy, hắn còn có thể nói nhiều cái gì? Vậy các ngươi điểm tốt là cái gì? Chính Cương Thiên Thần nhìn Nam Hồng Thiên Thần hỏi, tâm thần bài, hai khối. Nam Hồng Thiên Thần nói ra cái này điểm tốt, tâm thần bài hai khối, trai cung chủ trả lại cho ngươi cái này. Chính Cương Thiên Thần ước ao nói, lúc trước chúng ta căn bản không có tâm thần bài, ngươi trực tiếp mượn đến hai khối. Vân Long sư đệ ngươi nè, cái này tâm thần bài giá trị nhưng không thấp, nếu ngươi xuất ra quá kém điểm tốt, cũng quá băn khoăn. Tâm thần bài là tâm thần cung chuyên môn lệnh bài, có thể đem ra hối đoái tâm thần cung tài nguyên, cơ hồ cái gì đều có thể hối đoái, chỉ yếu nơi này có cũng có thể hối đoái. Bình thường nghĩ yếu lấy được thẻ tâm thần bài, khẳng định muốn làm ra không ít cống hiến, mới có thể bắt được cái này tâm thần bài. Ở chỗ này lưu thông tiền, cứng rắn nhất chính chỗ này tâm thần bài. Cho dù có những thứ kia cố thần đan đều không hữu dụng. Nếu là cho cái này tâm thần bài một cái định giá nói, ít nhất chẳng khác nào hai kiện cực phẩm thiên đạo vũ khí. Bởi vì có thể đổi đồ vật liền không ít. Trong đó là có thể hối đoái cái này cực phẩm thiên đạo vũ khí. Nhiều hơn nữa mấy viên nói là có thể hối đoái thần vực cấp vũ khí. Cho nên nói giá trị cao, một điểm cũng không khoa trương. Nếu Nam Hồng Thiên Thần cũng có thành ý như vậy, ta đây tự nhiên sẽ không keo kiệt xác. Một cái diễn hóa tâm phù, như thế nào? Lâm Hiên biết nói hắn giá trị, nhưng hắn cũng không có tâm thần bài nơi tay. Tâm cung chủ đang bế quan lúc, căn bản không có cho hắn vật này. Cái này thật là có nhiều hãm hại điểm. Trai phong thần tôn đều có thể cho hắn hai quả, lại không cho Lâm Hiên nửa viên tâm thần bài. Đây cũng không phải tâm cung chủ quá hẹp hòi, chủ yếu là cho trong ngọc giản thứ tốt cũng không ít. Vũ khí nói, Lâm Hiên vẫn là Hỏa Long thần tôn đệ tử, còn buồn cái gì? Huống hồ coi như là thầy trò, cũng không có thể tùy ý loạn cho. Coi như là cung chủ, cái này cũng rất có hạn, mà không phải vô hạn cầm. Chưa xong còn tiếp, convert by King Killer, hết chương.